Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1156. Chương 1156. Cái này gián điệp quá cao điều. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tần Uyên sự việc Vạn Phong là nhất định phải quấy nhiễu một chút. Chẳng qua là hắn còn không nghĩ đến cái gì đối sách. Trước để qua một bên rau trộn một hồi. Cùng có thời gian thời điểm suy nghĩ thêm cái vấn đề này. Amir xưởng sắt thép 2-3 nhà máy quan hệ ngươi đã thông thế nào? Vạn Phong thật ra thì liền thuận miệng hỏi một chút. Một tháng thời gian hắn vậy không trông cậy vào Lý Minh Chiết có thể làm được cái gì. Có thể phối hợp cái quen mặt cũng không tệ. Xưởng sắt thép 2-3 nhà máy quan hệ ta cũng làm được xong hết rồi. Ngươi bây giờ chính là đi bên ngoài vận cái gì vật liệu thép ta cũng có thể cho ngươi lấy ra. Vạn Phong tay mềm nhũn, mới vừa cầm lên ghê va hết trở lại trên bàn. Mặc dù cái này ghê va hắn vô cùng uống không lên đây. Nhưng là buổi sáng 10 giờ hơn chung nhiệt độ bắt đầu đi lên. Hắn cũng có chút miệng khát, vốn định uống hớp đồ uống thấm giọng nói. Nhưng bị Lý Minh Chiết một câu nói này cho kinh điệu trên bàn. Lý Minh Chiết nói gì? Ta muốn cái gì vật liệu thép hắn cũng có thể cho xúi dục đi ra ngoài. Người trao xiên vậy khoác lác bút sao? Lý Minh Chiết, ta thích chân đạp đất người mà không phải là miệng trơn tru người. Miệng đầy chạy xe lửa là ý gì? Chính là nói chuyện không suy nghĩ. Há miệng nói bậy bạ người. Lý Minh Chiết vỗ ngực một cái. Không chạy xe lửa, ta nói được đều là nói thật. Lý Minh Chiết, ý ngươi là nói chỉ cần là 2-3 nhà máy vật liệu thép ngươi toàn năng buôn bán đi ra ngoài. Chính là Liên Xô dùng để tạo tàu lặn vật liệu thép cũng được. Không thành vấn đề, cái này hai cái công xưởng tất cả người quản sự ta đều giải quyết. Ta vừa lên tay liền đập 6.000 đồng rúp đi vào. Cơ hồ đem tất cả khớp xương cũng đả thông. Ngươi muốn cái gì chỉ cần giá tiền thích hợp bọn họ còn phụ trách cho ngươi vận chuyển đến bến cảng. Nhưng là tiền chuyên chở tiền người ta bỏ mặc được từ mình ra. Hơn nữa làm sao quá quan người ta cũng không để ý. Đến lúc này Vạn Phong mới phát hiện cái này Lý Minh Chiết tương đối không đơn giản. Hàng này đem hắn cho được 3 tháng kinh phí một chút liền đập vào hơn phân nửa. Phách lực này cũng không phải thổi. Vốn cho là cái này thì quá kinh người. Nhưng là tiếp theo còn có kinh người tin tức từ Lý Minh Chiết trong miệng văng ra. Không phải ta thổi. Ngươi nếu là cho ta 100.000 đồng rúp qua cửa hệ. Dù 27 máy bay ta cũng có thể ngươi xúi dục đi ra ngoài. Vạn Phong chân mềm nhũn. Đặt mông ngồi vào trên cỏ. Mới vừa rồi hắn bất quá là nương tay nhìn một chút. Lúc này là chân mềm nhũn, hơn nữa còn là hai cái chân. Thật chứ? Đương nhiên là thật, người cũng không biết những thứ này công xưởng bây giờ có hơn hỗn loạn. Người chính là nghênh ngang đi vào đem đồ vật lôi đi cũng không có người hỏi tới. Đó là phổ thông, hàng hóa, người đi kéo một chiếc máy bay thử một chút, gam cách bột phân phút sẽ để cho người nhận rõ thực tế. Vạn Phong đột nhiên cảm thấy một tia nguy cơ. Hàng này nguyên lai là một phần tử nguy hiểm nha. Vẫn là hàng này trời xanh chính là làm gián điệp vật liệu. Cái này hắn cũng có thể làm được. Chẳng qua là làm gián điệp ngươi đây cũng quá phách lối. Gián điệp có ngông cuồng như vậy sao? Su 27, biết bao mê người đồ nha. Hắn muốn là thật đem đồ chơi này buôn bán trở về vậy hắn coi như nghiêu bút đại phát cân nhắc. Chính là ở trong quân đội hắn cũng dám xông pha. Dừng lại, tỉnh lại đi, bây giờ còn chưa đến buổi trưa không thích hợp nằm mơ. Giờ khắc này Vạn Phong đột nhiên cảm thấy Lý Minh Chiết tên này hết sức nguy hiểm. Hắn đây quả thực là muốn coi trời bằng vung nha. Có như thế cái người hùn vốn nói không chừng ngày nào thì có bị hắn liên lụy bị gam cách bột bát. Vào nhặt xà bông có thể. Gom Somos lão tử sẽ tới một lần này. Sau này cũng không tới nữa. lại tới nói không chừng liền bị người nhìn chăm chú vào. Lý Minh Chiết hàng này bị nhìn chăm chú vào cũng chỉ nhìn chăm chú vào. Hắn cũng không thể bị người ta nhìn chằm chằm. Chẳng những côm sâu mót không tới, sau này chỉ cần là Liên Xô bên này cũng bớt đi, liền ớp nần cũng ít đi. Có như thế cái gan lớn bằng trời người không an toàn. Cái này đặc biệt chính là một cái bom nha. Lý Minh Chiết, dù 27 chuyện sau này hãy nói. Ta bây giờ chính là muốn vật liệu thép. Trần Thúc, đem chúng ta yêu cầu loại vật liệu thép và hàng này nói một chút. Trần Đạo liền bắt đầu và Lý Minh Chiết giao phó bọn họ yêu cầu vật liệu thép loại. Trong danh sách viết vật liệu thép có chút thuộc về xưởng sắt thép công khai bên ngoài tiêu vật liệu thép. Dĩ nhiên những thứ này vật liệu thép chính là giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo dậy che chở tác dụng. Không nghĩ tới lúc này sự việc lại như thế lanh lẻ. Nguyên bản hắn còn lấy là phải phí một ít miệng lưỡi đây. Xem ra có một cái đắc lực người khô chuyện là biết bao chuyện đỡ tốn nửa công sức. Chẳng qua là người này có chút hổ siêu siêu. Đợi Trần Đạo giao phó xong tất, Vạn Phong lại để cho Trương Chí Viễn cho Lý Minh Chiết 30.000 đồng rúp. 100.000 đồng rúp Vạn Phong không phải cầm không dậy nổi. Nhưng là xu 27 đồ chơi kia quá dọa người. Liên Xô mình còn không có mấy chiếc đây. Hắn rất sợ thật cho Lý Minh Chiết 100.000 đồng rúp hắn thật đi xúi dục xu 27. Hắn cũng không chuẩn bị đi tìm chết. Cho Lý Minh Chiết 30.000 đồng rúp để cho hắn đả thông cái khác khớp xương vẫn là có thể. Trần Đạo giao phó xong vật liệu thép sự việc sau đó. Vạn Phong còn nói cho Lý Minh Chiết bố trí một cái nhiệm vụ. Kirovet xe ủi đất nhà máy ở chỗ này có một cái phân nhà máy. Ta muốn mua một máy K700 xe ủi đất. Dĩ nhiên cái này là bề ngoài. Ta cần những thứ này xe ủi đất chế tạo bản vẽ và sản xuất tuyến bản vẽ. Không biết người có thể hay không lấy được. Lý Minh Chiết nghi ngờ. Lão bản, người lại thế nào tay máy xe ủi đất nha? Ha ha, ta vốn chính là tạo xe ủi đất. Ngươi nói ta tại sao phải tay máy xe ủi đất? À, ngươi còn tạo xe ủi đất. Nếu ngươi có thể tạo xe ủi đất phỏng đoán cũng có thể tạo máy bay. Muốn không muốn ta cho ngươi làm máy bay bản vẽ? Ngươi cho ta dừng lại. Ngươi đặc biệt muốn hại chết ta nha. Sau này không cho phép lại đi trên máy bay muốn có nghe hay không? Ta chỉ cần xe ủi đất. Vậy tăng đâu? Và xe ủi đất kém không nhiều. Lý Minh Chiết chưa từ bỏ ý định. Hắn là rất muốn thay Vạn Phong làm chút kinh thiên động địa chuyện. Vạn Phong buồn bực. Tăng và xe ủi đất kém hơn nhiều được không? Hắn muốn xe ủi đất là luân thức, tăng là bánh xích có được hay không? Nơi này cũng có sản xuất T-72. Nếu không cho ngươi làm một bộ nó bản vẽ. Vạn Phong rất muốn đứng lên trở về TQ. Tên này đây là tẩu hỏa nhập ma sao? Làm sao đặc biệt và Liên Xô quân đội làm hơn? Đây là có thù sao? Nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là cho ta làm vật liệu thép và xe ủi đất. Hai thứ đồ này bây giờ tương đối mà nói thuộc về Liên Xô hạn chế cấm vận lãnh vực. Tương đối an toàn, nếu quả thật đến muốn ngươi gây ra ngày hôm đó nói sau. Tốt nhất bây giờ không muốn gây thêm rắc rối. Tự tìm cái chết còn không phải là bây giờ. Lý Minh Chiết cúi người gật đầu. Trông nom hồ chỗ tốt là có thể câu cá. Ở Vạn Phong và Lý Minh Chiết, Trần Đạo đang thương lượng chuyện thời điểm. Arixay và Hàn Quảng Gia thì chạy đến bờ hồ đi câu cá. Cũng không thể nói câu. Vậy còn có một miếng mạng đây. Bờ hồ còn có một cái nhỏ nhỏ hô. Hai người hoa thuyền tiến vào hồ. Quăng lưới, thả câu, đợi Vạn Phong bên này và Lý Minh Chiết sự việc nghiên cứu xong hết rồi. Hai người lại đánh một thùng cá trở về. Đều là chút cá giếc cá ngát đỏ con trai thứ. Cái này hai người ở bên bờ đem cá dọn dẹp một chút sau liền ở ven hồ dâng lên đống lửa bắt đầu cá. Nướng, lúc này, trong không khí liền bắt đầu tràn ngập cá nướng mùi thơm. nguyên bản nằm ở một thân cây bóng mát hạ rất thì Baburev lỗ mũi chó đặc biệt linh nghiệm. Ở đánh hơi được mùi vị sau trách mắng liền bỏ dậy. Tốc độ vậy kêu là một cái mau liền thích hợp đến bên đống lửa. Hắn cũng không ngại nướng người. Lý Minh Chiết vậy tinh thần tỉnh táo chạy đến trong phòng cầm ra rượu và thịt. Mọi người bắt đầu bữa cơm dã ngoại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/do-tsi-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.